chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836 từ đầu bắt đầu. Chương 836 từ đầu bắt đầu. Thần quân rốt cuộc nhịn không được. Đi qua đi một tay đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, hai tròng mắt ướt át nói. A Vân, muốn sát muốn xèo, muốn đánh muốn phạt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta thiếu ngươi quá nhiều, chỉ sợ đời này đều còn không rõ, ly hôn đi. Không thể, thiên cung không có thần quân thần hậu ly hôn tiền lệ kia, nếu ta càng muốn phá này tiền lệ đâu. Chỉ cần không ly hôn, người như thế nào đều được. Thật sự, ta đây muốn ngươi, từ nay về sau đều không được khó xử ta hài tử. Nếu ta đủ nghe ngươi, có thể, tiếp tục cùng ta làm vợ chồng sao? Hắn cả đời này, xem nhẹ nàng quá nhiều, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội. Hắn tất nhiên cũng sẽ làm được đem nàng phủng ở trên đầu quả tim sủng, thần hậu cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy dễ dàng tha thứ ngươi. A Vân, ta tuy trời sinh tính lương bạc, tu vô tình nói, nhưng rốt cuộc không có làm được chân chính máu lạnh vô tình. Người chết đi người nhà, vẫn chưa hồn phi phách tán, bất quá là chuyển thế đầu thai. Hạ phàm làm phàm nhân thôi, người nói cái gì, đều còn ở, ta năm đó, không đến tuyển, phụ quân như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, mặc dù ta không giết ngươi, phụ quân cũng sẽ động thủ. Nhưng ta nữ nhân, dựa vào cái gì muốn chết ở người khác trên tay? Ngoạc kép, nì ma, kia lão nương chết ngươi trên tay không phải càng tàn nhẫn sao? Thật không biết ngươi trong đầu trang cái gì, bị ngươi phụ quân giết chết. Ít nhất ta còn có thể biết, ngươi không muốn giết ta, bất quá là bị buộc bất đắc dĩ, ngươi tự mình động thủ. Đó chính là hoàn toàn rét lạnh lão nương tâm, nhưng ngươi hiện giờ lại là loại này ý tưởng, thần hậu. Cũng không biết là nên khóc hay nên cười đến hảo, A Vân. Ta sai rồi, không cầu ngươi tha thứ ta, chỉ cầu cho ta một cái chuộc tội cơ hội đi. Chuộc tội, ngươi dùng cái gì tới chuộc, ngươi muốn cái gì, cầm đi đó là, ta hiện tại, trừ bỏ ngươi, ta cái gì đều không nghĩ muốn, ở trải qua một hồi tình kiếp. Hơn phân nửa đời đều sống ở hối hận, cô tịch giữa hắn, cái loại cảm giác này quá khắc khổ khắc sâu trong lòng, vừa trở về liền biết được. Nàng thân chết tin tức, hắn đều tưởng trực tiếp đi theo đi, nhưng hắn là thiên quân. Hắn liền đi theo cùng đi tư cách đều không có, thân hậu cảm nhận được hắn tuyệt vọng tiểu cảm xúc. Đáy lòng không khỏi một trận chua xót một hồi tình kiếp. Làm nàng cảm nhận được. Nếu không có kia đồ bỏ vô tình nói, bọn họ là có thể thuận thuận lợi lợi ở bên nhau đi cả đời, quá phàm trần chung. Cái loại này bình bình đạm đạm nhật tử, nàng hít sâu một hơi nói. Ái hận dây dưa cả đời, cuối cùng rơi xuống cái gì? Phàm trần bình bình đạm đạm mới là thật tốt sao? Không tồi, A Vân, ta chỉ nghĩ cùng ngươi quá phàm trần chung cái loại này nhật tử, ngươi thiên quân không lo. Phong Nhi ở thiên giới tuổi, còn không tính thành niên, nhân duyên thạch cũng sẽ không trước tiên vì hắn chọn lựa tương lai thần hậu. Nếu bằng không, truyền ngôi cho hắn, chúng ta ẩn cư núi rừng lại như thế nào? Nghe vậy, thần hậu đáy lòng một trận động dung, nàng tin tưởng hắn giờ phút này nói. Đều là thật sự, nhưng, nếu tương lai nhân duyên thạch thượng hiện ra không phải Thanh Thanh nha đầu. Tên đâu, kia cần thiết. Kiệt, cần thiết là Thanh Thanh, trừ bỏ nàng, ta không tiếp thu bất luận kẻ nào làm con dâu của ta. Con của ngươi cũng không tiếp thu được trừ nàng bên ngoài bất luận cái gì nữ nhân. Hơn nữa, nàng đã có mang tiên thai, thần quân lập tức buông ra thần hậu. Vẻ mặt kinh ngạc nói, lời này thật sự, tự nhiên, ta còn sẽ nói dối lừa ngươi không thành. Không, A Vân nói tự nhiên là thật. Nếu nàng mấy ngày liền cung hài tử đều có mang, nói vậy chính là ý trời, ha ha, dù sao kia đồ bỏ nhân duyên thạch có phải hay không nha đầu. Người đều đến đáp ứng nha đầu chính là tương lai thần hậu, nghịch thiên mà đi. Sẽ tao trời phạt, ha ha ha ha. Vậy vậy ngươi thuận lòng trời mà đi. Cuối cùng lạc chính là cái gì kết cục đâu? Nghe vậy, thần quân lại nói không ra lời, được rồi. Về sau sự tình về sau rồi nói sau. Liền trước mắt nhi tử khai sáng tân đạo pháp chuyện này. Ngươi không được ngăn cản, cần thiết toàn lực duy trì, thần quân cười khổ nói. Hảo, con có, bình tĩnh mà xem xét, ta cùng với ngươi chi gian, đã rất khó trở lại từ trước, A Vân, ngươi nghe ta nói xong, ta ý tứ không phải chơi xong, mà là từ đầu bắt đầu, cho ngươi một lần làm lại theo đuổi ta cơ hội, như vậy nhiều năm chấp niệm, thần hậu mặc dù là thần tiên cũng làm không đến nói buông tay liền buông tay, nhưng qua đi như vậy. Nhiều ân oán tình thù, nơi nào xả đến rõ ràng. Từ đầu bắt đầu, đã là duy nhất phương thức thần quân đáy lòng vui vẻ nói. A Vân, người thật sự nguyện ý cùng ta từ đầu bắt đầu. Không tồi, có hay không tin tưởng làm ta làm thiên giới đệ nhất sủng sao? Có, dứt lời, liền thấy nguyên bản không khí rằng co trong cung điện, truyền đến một trận chuông bạc giống nhau tiếng cười, thần quân đại nhân chỉ cảm thấy kia tiếng cười. Êm tai cực kỳ, đều nhiều ít năm chưa từng nghe qua nàng cười. Dường như vẫn là ở bọn họ mới vừa ở cùng nhau thời điểm. Mới nghe qua nàng như vậy vui sướng tiếng cười, mà nhiều năm trôi qua. Lại một lần nghe được, tâm cảnh đã hoàn toàn không giống nhau, A Vân, người cười rộ lên thật đẹp, thần hậu sắc mặt ửng đỏ nói. Không cho nói dễ nghe lời nói cố tình đi hống ta, ta nói sự thật ta muốn ăn phàm trần đồ ăn. Làm sao bây giờ, ta đi làm, ngươi sẽ sao? Ta hiện học, hành, ta đây tới giáo ngươi làm. Buổi tối chúng ta một nhà ba người ăn cái bữa cơm đoàn viên, hảo, không còn có sau giờ phút này. Càng thêm làm hắn cảm thấy chân thật trở lại thiên giới. Lại hướng tới phàm trần sinh hoạt cũng là kỳ ba, nhưng bọn họ này một đám hạ phàm kỳ ba. Quả thực quá nhiều tiên giới học viện, Nạp Lan Y Y đám người liền dị thường hoài niệm phàm trần sinh hoạt. Đặc biệt là những cái đó mỹ thực, ngẫm lại đều lệnh người chảy nước miếng. Đoàn người cư nhiên tụ ở bên nhau, nướng nổi lên con thỏ thịt đều là ở học viện phụ cận một ít núi sâu rừng già chộp tới. Một ít không có khai linh trí xúc sinh, kia thịt vị. Bị bọn họ nướng đến thơm ngào ngạt chỉ một thoáng. Hấp dẫn không ít tiên giới học viện người tới vây xem, nhìn đoàn người ăn đến đầy miệng là du. Một bên ăn một bên hình dung kia hương vị như thế nào hảo, mọi người không tự giác nuốt. Nuốt nước miếng, bằng không? Chúng ta cũng đi bắt con thỏ nướng thử xem. Chúng ta trước kia không phải nướng quá sao? Không bọn họ nướng đến như vậy hương a. Quả nhiên đi một chuyến phàm trần, vẫn là có chỗ lợi, nghe nói phàm trần đồ vật, ăn rất ngon, đúng vậy. Hảo muốn ăn như thế nào phá, mà Nạp Lan Y Y đám người, lại toàn bộ hành trình làm lơ này đó học sinh, mẹ nó một đám đều bài xích bọn họ tiên giới học viện. Đã ở bất chi bất giác chung liền chia làm hai phái, tu luyện vô tình đạo nhất phái. Thường xuyên cùng nhau đàm kinh luận đạo, mà bọn họ tùy tâm nói. Bị không thể hiểu được liền tự thành nhất phái. Ngay cả Lục Cảnh Dương cùng Sophia bọn họ, đều đã rất ít theo chân bọn họ lui tới, sau đó Tư Đồ Phong cũng không xuất hiện. Bọn họ bắt đầu quá nổi lên ăn no chờ chết nhật tử, bất quá nhật tử đảo cũng quá đến tiêu xài, có như. Vậy nhiều đồng bọn làm bạn ở bên nhau không phải sao? Người trong lòng cũng tại bên người một khắc không rời làm bạn đâu. Có ai so với bọn hắn quá đến càng tiêu xái tùy ý. Nạp Lan Y Y như vậy nghĩ. Đột nhiên, đáy lòng sinh sản ra một loại dị dạng cảm giác tới. Hết chương.